Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, thích hợp thế giới. Mấy tên người áo đen cùng nhau lui về sau ra hơn 10 mét. Thân thể không tự chủ được lộ ra phòng ngự tư thái. Chờ một chút, Quách Phàm nhìn xem xuất hiện trên thân người nhỏ xuống máu. Nói, máu của hắn là bình thường. Bất quá, trên mặt hắn vẫn là hiện đầy vẻ cảnh giác. Bây giờ loại hoàn cảnh này, chỉ dựa vào huyết dịch kiên quyết không có khả năng liền có thể phán đoán đối phương có phải là người bình thường. Ngươi là ai? Người kia hơi khẽ nâng lên đầu. Trong con ngươi thanh minh vẻ mặt dần dần dày. Lộ ra một trương tái nhợt mỏi mệt mặt. Không phải là Lục Trường Sinh là ai? Ta là trong lúc vô tình tiến vào linh trận bên trong. Lại xuất hiện, liền tới đây. Hắn quét một vòng bốn phía. Hoàn cảnh giống như tận thế cảnh tượng. Trên bầu trời nổi lơ lửng âm u lạnh lẽo khí tức. Kia là cùng quỷ vực cùng loại âm khí. Tại không có biết rõ ràng thân ở hoàn cảnh lúc, tất nhiên không thể bàn giao xuất thân. Đây là cần thiết cẩn thận. Nếu như nơi này thật là thượng giới, cái kia biến thành loại này bộ dáng, chứng minh tình huống tất nhiên 10 phần ác liệt. Ai cũng không biết, thượng giới đã biến thành cái dạng gì. Nhân loại sinh tồn hoàn cảnh là thời gian lâu dài diễn biến mà đến. Cùng quỷ vực có cực lớn khác nhau. Mà trước mắt tình huống này, hoàn cảnh tựa hồ cũng đang hướng phía quỷ vực loại kia hoàn cảnh cải biến. Cái kia chỉ có quỷ vực cùng hiện thực xuất hiện thời gian dài trùng hợp. Đồng thời, quỷ vực lực lượng chế trụ thế giới chân thật lực lượng mới có thể dẫn đến tình huống như vậy xuất hiện. Thượng giới tình hình tựa hồ rất không lạc quan. Hắn thầm nghĩ, ho khan một tiếng, nhàn nhạt huyết dịch nhỏ xuống. Trước đây không lâu, hắn trong hư không tao ngộ hư không gió lạnh. Đó là một loại đáng sợ gió. Có thể đông kết sinh cơ. Cắt chém cứng rắn vật thể. Còn tốt, hắn nương tựa theo tầm bảo phân kim thuật cùng tống chiếu lưu lại kinh nghiệm sớm tránh đi. Nếu không, lâm vào trong đó, pháp tắc cảnh cường giả đều phải bỏ mạng. Bất quá, dù vậy, vẫn là bị ngoại vi hư không gió lạnh liên lụy. Trên người những thương thế này, cũng là vào lúc đó lưu lại. Hoành độ hư không nguy hiểm rất rất lớn. Nếu như lại để cho hắn lấy lúc này thực lực đi làm một lần, tất nhiên không có khả năng lại đi. Quá nguy hiểm. Hắn có thể đi vào thượng giới, cũng là có mấy phần vận khí nhân tố. Quách Phàm nói. Thật như thế? Lục Trường Sinh gật đầu. Quách Phàm nghi ngờ nói. Ngươi có biết đây là cái gì linh trận? Phá giới tử mẫu linh trận. Lục Trường Sinh nói. Không chút do dự trả lời để bốn phía mấy cái ẩn ẩn đem hắn vây quanh hắc bào có một chút ghé mắt. Ngươi là làm thế nào biết? Quách Phàm tiếp tục hỏi. Không nói gạt ngươi. Chúng ta nơi đó xuất hiện linh cấp quỷ. Vì chạy nạn, ta chỉ có thể lựa chọn kích phát một đầu khác linh trận. Ngươi nếu biết nó là phá giới tử mẫu linh trận, nghĩ đến cũng minh bạch phá giới hai chữ ý tứ a. Quách Phàm truy vấn. Lục Trường Sinh trả lời. Đương nhiên. Vậy ngươi nói, ngươi là có hay không là đến từ những giới khác? Lục Trường Sinh bén nhạy phát giác được Quách Phàm trong giọng nói chờ mong cùng coi trọng. Bất quá, tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, hắn chắc chắn sẽ không đem hạ giới bại lộ. Nếu như Quách Phàm đám người mục đích là tốt, đến tiếp sau hắn tự nhiên sẽ trình bày đi ra. Hiện tại khẳng định không gợi cảm. Bởi vậy, hắn lắc đầu nói, ta nhớ ngươi khả năng tính sai. Phá giới tử mẫu linh trận bên trong phá giới hai chữ cũng không phải chỉ lưỡng giới, mà là chỉ không gian. Ta chỗ ở chỗ vắng vẻ, nhưng cũng không phải là một cái thế giới khác. Ngươi đang nói láo. Thanh lãnh của Trách tiếng vang lên. Lục Trường Sinh nhìn về phía bên cạnh hình thể hơi có vẻ đơn bạc hắc bào. Nói, đây là lời nói thật. Cái kia nữ tính hắc bào muốn lấy thanh thế ép hắn. Nhưng tính toán của đối phương không thể chạy ra ánh mắt của hắn. Tốt, Quách Phàm lên tiếng đè xuống nữ tính hắc bào tiếp tục nói chuyện suy nghĩ. Nhìn về phía Lục Trường Sinh ánh mắt mang theo một tia dò xét. Lục Trường Sinh sắc mặt nghiêm nghị. Những người này so hắn trong tưởng tượng muốn nhạy cảm phải cỡ nào. Nghe lời ngươi, tự hồ đối với linh trận thuật rất quen thuộc. Có chút đọc lướt qua. Bốn phía Hắc Bảo lập tức quăng tới ánh mắt khác thường. Quách Phàm biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Trình độ đâu? Hẳn là cấp 3 đi. Lục Trường Sinh dự định giấu dốt. Lạ lẫm chỗ. Hết thầy cẩn thận là chủ yếu. Nhưng biểu hiện ra một chút đặc biệt năng lực cũng là 10 phần cần thiết. Dạng này có trợ giúp hắn về sau phát triển. Trừ cái đó ra, những này Hắc Bào thực lực còn tính là tại hắn trưởng khống bên trong. Trả lời kinh đến Hắc Bào nhóm. Lão gia tử, linh nến nếu không có. Một tên Hắc Bào nhắc nhở. Quách Phàm theo trong vui mừng lấy lại tinh thần. Nhìn Lục Trường Sinh liếc mắt. Nói, nếu là không ngại, cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Lục Trường Sinh gật đầu. Đa tạ. Nhắc nhở Hắc Bào động tác mau lẹ. Đem cách đó không xa cắm trên mặt đất tượng bùn đèn đóm thu hồi. Nhẹ nhàng cướp đến trước mặt. Nhìn xem Lục Trường Sinh. A Khánh, cho hắn một kiện áo choàng. Nữ tính Hắc Bào đi lên trước. Theo tàng sơn đồ vật bên trong xuất ra một cái Hắc Bào. Ném cho Lục Trường Sinh. Mặc vào. Quách Phàm nói. Âm bào có thể che lấp chúng ta người sống khí tức. Tại dã ngoại. Có thể phạm vi lớn nhất tránh đi quỷ ánh mắt. Đương nhiên, nếu là khoảng cách quá gần, cũng có thể sẽ bị phát hiện. Quỷ năng lực nhiều mặt, có chút quỷ cảm giác dị thường linh mẫn. Nếu là gặp được như thế quỷ, cũng chỉ có thể liều thực lực. Lục Trường Sinh đem Hắc Bào bao phủ trên thân, bào mũ xuống thêu lên một khối có chút đánh bóng mặt nạ. Hướng trên mặt hợp lại, chỉ còn lại một đôi mắt lộ tại bên ngoài. Trên đường không cần nói, cũng phải thu liễm một chút tinh thần của ngươi cảm giác. Nhiều nhất chỉ có thể dùng con mắt đi xem, nếu không xảy ra chuyện, vậy chỉ có thể mời ngươi rời đi. Ghi nhớ, Quách Phàm nhắc nhở, cái kia cầm tượng bùn chụp đèn Hắc Bào hai ngón tay đầu vân vê. Nến đỏ lập tức dập tắt, sau đó đám người rời đi phế tích, hướng phía trước lao đi, tốc độ không nhanh, mà lại. Trên cơ bản đều là đi bộ là chủ yếu. Lục Trường Sinh không dám khinh thường. Quan sát cử động của đối phương. Thực lực của những người này không yếu. Như lão giả kia. Phải có luyện thần cảnh thực lực. Nhưng không có phi hành. Nghĩ đến là có nguyên do. Mà lúc này. Hắn cũng cảm nhận được phiến thiên địa này tựa hồ có chỗ khác biệt. Tựa hồ. Càng thêm hoàn thiện mà vững chắc một chút. Hắn không có như suy nghĩ trong lòng. Nghiệm chứng một chút suy đoán này tính chính xác. Bởi vì thời cơ cũng không tốt. Âm lãnh gió thỉnh thoảng lại cạo qua. Lục Trường Sinh quan sát bốn phía hết thảy. Lúc trước vị trí của chỗ hắn chính là một tòa đổ sụp phế tích. Tường thành hòn đá thất lạc các nơi. Rối có một ít vẫn như cũ sừng sững kiến trúc. Nhưng lại quỷ dị tùm. Thỉnh thoảng lại có quỷ vụ phiêu khởi. Lại có thể nhìn thấy phương xa có nồng đậm mây đen trùng thiên. Hình thành một chủng loại giống như hải thị thận lâu giống như bao la hùng vĩ cảnh tượng. Chỉ là như thế xem xét. Cũng làm người ta tê cả da đầu. Sinh lòng tuyệt vọng. Trong lòng có đầy bụng nghi hoặc. Nhưng không thể nói. Đội ngũ bỗng nhiên dừng lại. Bên tai truyền đến một tiếng như có như không thanh âm. Không cần hành động mù quáng. Là Quách Phàm nhắc nhở. Hắn hết sức che giấu truyền âm. Sau đó, tất cả mọi người như là đè xuống tạm dừng khóa bình thường. Đứng yên tại chỗ, Lục Trường Sinh rời mắt nhìn lại. Lại thấy phía trước trong rừng rậm truyền đến tích tích tác tác thanh âm. Giống như là có đồ vật gì hướng phía bên này đi tới. Sau một lúc lâu, trong lòng của hắn giật mình. Chỉ thấy một mảnh lít nha lít nhít cái bóng đi ra rừng rậm. Lại là từng cái to con thân ảnh chính như là lao công bình thường. Trên vai khiêng từng đầu vết dỉ loang lổ xiềng xích. Dẫm lên chỉnh tề bộ pháp. Không ngừng mà kéo lấy cái gì. Lại một lát sau. Xiềng xích cuối cùng. Xuất hiện một cái quan tài đồng. Phía trên hiện đầy đỏ thắm vết máu. Góc chết có mái cong trạng vật. Cắm bốn viên máu me đầu người. Trên mặt giống như còn tồn lấy sợ hãi. Quách Phàm sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt lướt qua vẻ đau thương ý, chờ những vật kia đi xa, đội ngũ vẫn như cũ giữ im lặng, hướng phía trước bước đi, mặt đất mấp mô, Lục Trường Sinh cảm giác được trên chân có một tia lực cản. Một đầu tiêu tị tay theo nước đọng bên trong nhô ra. Chộp vào mắt cá chân hắn bên trên. Hắn khẽ nhíu mày. Nói. Có thể giết a? Không muốn. Bên cạnh nữ tính hắc bào lên tiếng nói. Không để ý tới là được. Loại này bất nhập lưu nhỏ quỷ rất nhanh liền sẽ chết đi. Có ý tứ gì? Lục Trường Sinh lộ ra một tia kinh ngạc. Ngay tại hắn dừng lại một lát. Con kia tiểu tị tay đã vô thức buông ra. Hóa thành nước đọng bên trong một đống xương khô. Tiến hóa giá trị cộng 0.1. Tốt a, thật sự là đủ yếu. Với hắn mà nói cùng thân gia trăm tỷ phú ông ra đường. Vừa vặn đụng phải trên mặt đất mất một mao tiền như thế. Đều chẳng muốn nhả rãnh. Bất quá thượng giới cái này hoàn cảnh thật là rất thích hợp hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.